Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 231, bên thứ 3. 5000 miếng ngói chính quyền. Hỏa quyền mang theo Busosoku, khí phách quả đấm chính quyền trùng kích. Cùng với giống như sóng thần một dạng hỏa diễm sóng chiều cuồn cuộn mà đến, hai cái hoàn toàn không thành tỷ lệ nắm tay hung hăng oanh với nhau. Một tiếng trống vang lên, đại khí đều vì vậy mà rung động, không khí bởi ngọn lửa nhiệt độ cao mà sôi trào lên. Hỏa diễm, đầy trời hỏa diễm phóng lên cao, trong nháy mắt tràn ngập xem ra, cùng quyền phong trùng kích đan vào chống lại cùng một chỗ. Sau đó, ở nào đó phút chốc, ầm ầm nổ tung, hai bóng người lấy tốc độ cực nhanh té bay ra ngoài. Jinbei cái kia thân thể khôi ngô trên mặt đất lấy tốc độ cực nhanh trượt lạc mấy chục thước. Trên mặt đất chảy về phía hai đường rãnh thật sâu khe, sau đó lúc này mới dừng lại. Thời khắc này Jinbei hai tay khoanh trọng điệp ngăn cản ở trước người của mình. Trên hai cánh tay có đốt cháy vết tích, mà ấy cũng bị Jinbei đánh bay ra ngoài, hung hăng đánh lên sau lưng nham thạch. Thân hình lập tức biến thành vô hình hỏa diễm. Lúc này mới dừng lại, khôi phục thực thể sau đó. Ây sắc mặt có chút khó coi bưng bít lồng ngực của mình. Sau đó nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ây thuyền trưởng, chứng kiến Ây thổ huyết, hắn hỏa diễm lập tức vẻ mặt lo lắng. Muốn vọt qua tới. Đừng tới đây. Ây trực tiếp kêu to ngăn cản. Từ dưới đất đứng lên, lau mép một cái tiên huyết. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Đây chính là Busosoku khí phách a. Quả nhiên có thể đả đảo tự nhiên hệ thực thể. Ta được đến cái này, Meramera quả thực sau đó có thể làm cho ta bị thương địch nhân. Nhưng là khuất có thể đếm được. Thật không may, tự nhiên hệ trái ác quỷ. Ở Đại Hải Trình, nửa đoạn trước, hoàn toàn chính xác gọi là vô địch năng lực. Thế nhưng, nơi này là tân thế giới. Tự cho là tự nhiên hệ có thể nguyên tố hóa liền vô địch thiên hạ nói. Nhưng là tối kỵ, Jinbei buông hai tay, nhìn ấy bình tĩnh nói. Thực lực của ngươi đích xác rất mạnh mẽ, không giống như là mới. Chỉ có, tiến nhập tân thế giới, siêu tân tinh. Có thể người kia nhìn chúng, quả nhiên có phi phàm chỗ. Lời như vậy, hay là chờ đánh bại ta rồi hãy nói. Ấy nhếch miệng cười. Nội tâm lòng háo thắng tựa hồ bị Jinbei khơi dậy một dạng. Hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Sau đó trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Chiến đấu chân chính sắp diễn ra, thảm thiết chiến đấu vẫn kéo dài. Bầu trời nổ tung, đại địa bôn hội, hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn bị biển lửa nuốt mất. Hai người từ ban ngày đánh đến buổi tối, sau đó lại từ buổi tối đánh tới ban ngày. Song phương hải tặc từng cái nhìn trận này thảm thiết chiến đấu đều sợ ngây người. Cả đám trợn mắt há mồm. Không biết nên lấy cái gì nói để hình dung loại chiến đấu này. Uy, đã đánh một ngày một đêm. Lại vẫn không có phân ra thắng bại. Hai người quả thực đều là quái vật. Thể lực theo kịp sao? Thế lực ngang nhau. Tiếp tục như vậy hai người đều sẽ chết. Bên cạnh hải tặc từng cái mặt lộ vẻ lo lắng. Muốn xông lên đi ngăn cản. Nhưng mà hai người chiến đấu dư ba liền không thể tầm thường so sánh. Căn bản không phải bọn họ loại trình độ đó có thể dựa vào gần gũi. Hô hô hô, người kém mau hơn muốn đến cực hạn a. Đừng gượng chống. Ây dùng đôi tay đè chặt mặt đất, chống đỡ lung la lung lay thân thể. Tuy là thở hồng hộc, thế nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười. Ta là sẽ không ngã xuống. Gượng chống chính là ngươi mới đúng chứ. Jinbei cũng không tha thứ từng ngốn thở dốc. Hai người toàn thân đều là thương thế. Trên đầu trên người dính đầy tiên huyết. Hai người lập tức lần thứ hai chật đánh với nhau. Nắm tay cùng quả đấm va chạm. Mặc dù không có phía trước kịch liệt, nhưng là lại càng thêm thảm liệt. Tiên huyết không ngừng rơi ở đại địa bên trên. Ây thân thể thừa nhận Jinbei trọng quyền. Jinbei thân thể thừa nhận ấy ngọn lửa cọ rửa. Đến khi dưới sau một kích, hai người bỗng nhiên xa nhau, kéo ra một khoảng cách sau đó, đồng thời nửa quỳ trên đất. Chết tiệt, chỉ là tứ hoàng kỳ hạ một cái cán bộ cấp thành viên khác dĩ nhiên cũng làm mạnh mẽ thành như vậy. Hơn nữa cái này cán bộ còn không phải lợi hại nhất, ấy biết. Ở Zimbay bên trên, còn có cùng hắn tương đối, lôi thần, Ino cùng cái thứ ở trong truyền thuyết đại hải tặc Shikider. Golden Lion, nghĩ như thế, tứ hoàng Uchiha Shiva bản tôn thực lực nhất định chính là thâm bất khả trắc. Sợ rằng so với tóc hồng, miêu tả còn kinh khủng hơn. Như vậy không được à, A bỗng nhiên đứng lên, nhìn phía xa Zimbay. Sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. Tiếp tục như vậy không được a. Nếu như ngay cả ngươi cũng đánh không lại, ta lại muốn thế nào đi khiêu chiến tứ hoàng đâu? Hỏa diễm, phóng lên cao hỏa diễm. Trong nháy mắt từ A trong thân thể thả ra, giống như sóng biển một dạng, lấy A làm trung tâm một vòng khuếch tán ra. Quy mô cùng nhiệt độ đều không phải phía trước có thể so sánh với được. Zimbay thấy vậy, nhíu mày một cái, phải liều mạng sao? Ta là tuyệt đối sẽ không ở nhân sinh của ta ở giữa lưu lại chỗ bẩn. Rõ chưa? A lạnh rên một tiếng, sắc mặt bỗng đông lại một cái. Mới vừa thả ra bàng bạc hỏa diễm trong nháy mắt lấy tốc độ cực nhanh tụ lại. Sau đó phóng lên cao. Ngay sau đó, dường như to lớn như vòi rồng bắt đầu xoay tròn. Đại viêm giới. Xoay tròn tụ lại bàng bạc hỏa diễm lập tức ở A trên đầu biến thành một viên to lớn thái dương. Viêm đế, tay trái nhẹ nhàng nâng lên cái kia đường kính hơn 10 mét cự đại thái dương. A chính mình nâng thái dương hướng phía Zimbay ném tới. Cái này phút chốc, đại địa rung động, Zimbay đồng tử co rụt lại. Cái kia, đó là vật gì? Lớn lao uy á làm chợt tập kích tới. Cái kia một phần lợi nhuận. Cái kia một phần bất khuất, cái kia một phần cảm giác áp bách, để Zimbay cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Ngư nhân karate, áo nghĩa, Zimbay lập tức làm ra phán đoán. Một chiêu này, không thể phớt lờ, bằng không bại trận đúng là hắn. Nhưng là, đang ở Zimbay chuẩn bị toàn lực nghênh tiếp sự thực, ở A ra tay toàn lực trong chớp nhoáng này. Một cái quái vật lớn ngút trời mà hàng. Trong nháy mắt đem to lớn thái dương lấy man lực tách ra. Hai người chiến đấu, hơi ngừng, đồng thời, một cái kinh thiên động địa tiếng gầm từ trong ngọn lửa truyền ra. Khai chiến A, Uchiha Shiva, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.